Vợ của ảnh đế là đầu bếp. Chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trả lời xong vấn đề này, Diệp Hoài Cần cũng không trả lời những vấn đề khác của phóng viên. Cho dù có người hỏi Diệp Hoài Cần vừa rồi có phải đang sâu ân ái hay không, Diệp Hoài Cần cũng không trả lời. Anh trực tiếp lên xe trong ánh nhìn chăm chú của tất cả phóng viên, sau đó nghênh ngang rời đi. Các phóng viên nhìn bóng dáng chiếc xe dần dần đi xa kia, sau khi kịp phản ứng, họ bắt đầu gửi hình ảnh vừa mới chụp được trôi ảnh đế Diệp chỉ trả lời một vấn đề. Nhưng vấn đề này vẫn có một câu trả lời có điểm phát nổ. Rất nhanh, các phương tiện truyền thông đều công bố một tin tức có nội dung giống nhau nhưng chủ đề không giống nhau trên trang web của mình. Ảnh đế Diệp rời đi sớm trong liên hoan phim, mục đích vì để ủng hộ chương trình của bà xã, ảnh đế Diệp rời đi sớm. Ảnh đế Diệp đã cho tôi biết thế nào là sâu ân ái. Tiêu đề trước bùng nổ hơn tiêu đề sau, càng ngày càng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Sau khi xem video, cư dân mạng và fan chỉ có một phản ứng. Diệp Hoài Cần thật sự rất tuyệt, tiếp tục sâu ân ái đi, bọn họ rất phục, họ có thể làm gì? Đương nhiên là, ăn, khẩu phần ăn này, rồi đi ủng hộ chương trình mới của vợ nam thần. Lúc này, trong nhà, Diệp Hoài Cần vừa về đến nhà, cửa mới mở, chợt nghe thấy tiếng chó sủa trong phòng. Anh đi qua phòng khách mở TV trước, sau đó dừng lại ở kênh Mango TV, rồi mới đến phòng thú cưng. Trong phòng của thú cưng, lúc ba vật nhỏ nhìn thấy Diệp Hoài Cần thì sủa tới tấp, trong đó còn thể hiện sự đau khổ. Ban đầu Diệp Hoài Cần còn chưa biết lý do, nhưng khi nhìn thoáng qua bát đồ ăn của ba vật nhỏ thì anh lập tức hiểu ra. Thức ăn cho chó đã hết, Diệp Hoài Cần nhanh tay chuẩn bị thức ăn cho chúng nó, thay luôn cả nước. Mấy chú chó nhỏ thấy có thức ăn thì nhanh chóng chạy đến trước bát đồ ăn của mình và bắt đầu ăn. Một lát sau khi ăn xong, Diệp Hoài Cần dẫn ba nhóc lắm lông vào phòng khách. Kênh Mango TV đang đếm ngược thời gian phát sóng chương trình Vòng quanh thế giới. Nhân cơ hội này, Diệp Hoài Cần gọi điện thoại cho Mục Nhan. Đầu kia, thấy Diệp Hoài Cần gọi, Mục Nhan vội vàng bắt máy. Anh về đến nhà rồi, hiện tại đang chờ chương trình. Diệp Hoài Cần vừa mở miệng đã khai báo hành tung của mình. Em biết, Mục Nhan nói, trong giọng nói còn loáng thoáng mang theo ý cười. Làm sao có thể không biết chứ? Diệp Hoài Cần còn chưa về đến nhà, những lời anh vừa nói trước mặt phóng viên đã lan truyền một cách điên cuồng trên mạng. Mục Nhan không tự chủ được nhớ tới bình luận của fan Diệp Hoài Cần. Các bảo bối, tôi đang cười ngọt, ôi, tôi lại phải ăn một viên kẹo. Không kịp đề phòng lại ăn thức ăn cho chó. Ha ha ha, thật đau lòng cho vị phóng viên kia. Ha ha, phỏng vấn ảnh đế Diệp phải chuẩn bị sẵn sàng việc ăn thức ăn cho chó bất cứ lúc nào. Ha ha ha, chỉ có tôi cảm thấy nam thần rất đáng yêu sao? Một đống thức ăn cho chó ập tới, tình cảm nở rộ, bạo kích. Nghĩ đến những bình luận này, Mục Nhan lại cười, kỳ thật cô cũng phục hành động của Diệp Hoài Cần. Hiểu ý cười của Mục Nhan, Diệp Hoài Cần cũng đoán nhất định là Mục Nhan đã xem tin tức trên mạng rồi, nhưng anh vẫn nghiêm túc nói. Đây cũng là vì ủng hộ em. Em biết, Mục Nhan tiếp tục cười nói, lúc trong lòng cảm thấy ngọt ngào, ngay cả không khí xung quanh cũng ngọt ngào. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net, giữa hai người có sự ăn ý đang lưu truyền. Đúng lúc này, Mục Nhan nghe được trong điện thoại di động truyền đến tiếng chó con kêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có dẫn theo tụi Mark không? Em và con đều không ở đây. Anh cô đơn một mình. Đương nhiên cần chúng nó ở bên cạnh anh. Chúng nó thấy chương trình bắt đầu, thấy các em ở bên trong TV nên mới sủa. Diệp Hoài Cần nói xong, nhìn chương trình đã chính thức phát sóng trên TV. Em cũng thấy rồi, nếu đã bắt đầu, chúng ta nghiêm túc xem. Mục Nhan đề nghị, Diệp Hoài Cần nhẹ giọng đáp. Sau đó hai người cúp điện thoại, bắt đầu nghiêm túc xem chương trình. Tập 2 của chương trình, Vòng quanh thế giới, nối tiếp với tập 1, mà nội dung chủ đề là ở suối Hoàng Long. Mở đầu chính là cảnh Mục Nhan dậy sớm làm điểm tâm ngọt. Hình ảnh quen thuộc được tái diễn, nhưng đứng ở góc độ một người xem, khi xem lại Mục Nhan vẫn thấy cảm động. Một lớn ba nhỏ dường như quay trở lại tập đầu của chương trình. Ba đứa nhỏ cũng nhắc lại. Món tráng miệng của mẹ làm rất ngon, chú Văn Sâm và mọi người ăn hết rồi. Khi nào chú Văn Sâm xuất hiện à? Nhóm chú Văn Sâm sau khi tách khỏi chúng ta đã làm gì? Chúng ta cũng không biết, xem TV có thể biết sao? trong tiếng nghị luận với âm giọng trẻ con của bọn nhỏ, Mục Nhan ở một bên lặng lặng xem. Cảnh tượng ngày đó từng chút được tái hiện trên TV. Bây giờ xem, cô cảm thấy cực kỳ thú vị, còn có đủ các món ăn, làm cho ba cậu nhóc nhìn cũng chảy nước miếng. Món mẹ làm thật sự vừa đẹp vừa ngon. Bên này Mục Nhan cùng ba cậu nhóc đắm chìm vào trong chương trình đến mức quên cả thời gian, mà trên mạng vì chương trình Vòng Quanh Thế Giới được phát sóng mà cũng dâng lên một phong trào, mà cơn sốt này là dựa vào Mục Nhan và cặp sinh ba. Đồng thời, tổ chương trình Vòng Quanh Thế Giới cũng vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy tỷ lệ người xem từ từ tăng lên. Tập trước, Vòng Quanh Thế Giới đã có một khởi đầu tương đối tốt, tỷ lệ người xem của tập thứ hai lại càng tốt hơn, nhất là ngay từ đầu, tỷ lệ người xem cao hơn tập trước. Thành tích như vậy là khả quan, tuy rằng trong đó có một phần góp sức của Diệp Hoài Cần, nhưng có thể làm cho Diệp Hoài Cần tự chủ động tuyên truyền cũng là thực lực của tổ chương trình, không phải sao. Trên đài Mango TV, đạo diễn Trần Trạm sau khi chứng kiến tỷ lệ người xem tăng vọt đã vội vàng dặn dò nhân viên tổ chương trình. Sau khi chương trình kết thúc, tổ chương trình sẽ trực tiếp chiếu đoạn phim quảng cáo thứ ba, thời gian quảng cáo chiếu ở cuối chương trình. Điều này có thể liên quan đến tỷ lệ người xem khi chương trình bắt đầu. Hiệu quả Diệp Hoài Cần đề cử đã tốt như vậy, tập sau Diệp Hoài Cần tự mình ra trận, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhân viên công tác hiểu ý, lập tức nghe theo. Đồng thời, nhân viên quan hệ công chúng của tổ chương trình cũng luôn luôn chú ý tình hình trên mạng để kịp thời làm tốt hướng đi. Có thể nói trên mạng bây giờ hoàn toàn là thiên hạ của Vòng Quanh Thế Giới. Cho dù trước đó có rất nhiều tin tức về liên hoan phim chiếm cứ vòng vây, nhưng sau khi Diệp Hoài Cần tuyên truyền, cùng với các khách quý tham gia chương trình Vòng Quanh Thế Giới, tuyên truyền, hiệu quả đạt tới mức tối đa. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net. Mặt khác, nhóm khách trong tập đầu của chương trình gồm Văn Sâm, Liễu Dư An, Quý Lâm Uyên, nhóm khách của tập thứ hai trong chương trình Chu Vãn, Viên Bành Vũ cùng với Triệu Dương đều tuyên truyền trên Weibo của mình. Ngoài ra, còn có không ít bạn tốt trong giới nghệ sĩ cũng chia sẻ tuyên truyền trên Weibo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, trong giới giải trí có không ít minh tinh đều lựa chọn tuyên truyền cho Vòng Quanh Thế Giới, fan của những minh tinh này dù thế nào cũng sẽ ủng hộ một chút. Sự ủng hộ của những người này đã đặt ra một nền tảng vững chắc, kế tiếp chính là dựa vào chất lượng chương trình để vượt qua thử thách. Rất nhiều khán giả nổi tiếng đã bị tổ chương trình hạ độc mà nhanh chóng mở TV xem. Vẫn là đồ ăn ngon và những đứa trẻ đáng yêu. Chương trình vừa bắt đầu, chính là cảnh Mục Nhan đang làm điểm tâm ngọt buổi sáng. Bất luận là bánh cupcake hay bánh khoai lang tím, cũng làm cho người ta chảy nước miếng ròng ròng. Cô còn tạo thành hình động vật nhỏ xinh đẹp, mô tả rất sinh động chân thật, khán giả tận mắt nhìn Mục Nhan nặn hình. Ngay sau đó chính là phản ứng của cặp sinh ba khi ngửi thấy mùi thơm, thật sự là quá đáng yêu. Thêm vẻ mặt thỏa mãn khi ăn uống của ba đứa nhỏ, càng làm cho người xem chảy máu mũi. Rất nhiều cư dân mạng lập tức bày tỏ trên mạng, lúc xem chương trình, trẻ con trong nhà ầm ĩ đòi ăn bánh ngọt, có người già trong nhà cùng xem, đều cảm thấy cặp sinh ba vô cùng đáng yêu. Thật sự là toàn bộ chương trình có vô số điểm đáng yêu, nội dung phong phú, làm cho người ta nhìn thôi cũng mỉm cười. Tất cả mọi người đều vui vẻ theo dõi. Cứ như vậy, mọi người xem, đến gần 12 giờ mới phát hiện chương trình sắp kết thúc. Trong lòng họ dâng lên cảm giác không nỡ. Ai ra, muốn xem tiếp quá đi. Sao lại ngắn như thế? Ngay khi rất nhiều người xem đang đắm chìm trong cảm xúc tiếc nuối, muốn mau chóng xem tập tiếp theo, đột nhiên, đoạn trailer tập 3 xuất hiện. Du thuyết khinh khí cầu của gia đình, sự phân công của mọi người trong cửa hàng trên đỉnh núi, cặp sinh ba tiếp khách, ống kính của từng khách mời, nhất là khi Diệp Hoài Cần được tuyên bố là người rửa chén thành công. Cảnh tượng trong tập 3 bất ngờ xuất hiện trước mắt khán giả. Tương đương, không ít khán giả đang xem chương trình nhịn không được hét lên thành tiếng. Diệp Hoài Cần, tập tiếp theo Diệp Hoài Cần xuất hiện với tư cách là khách mời thân cận, cũng chính là tập mà cả gia đình họ xuất hiện công khai. Trong lòng khán giả hưng phấn bừng bừng, tổ chương trình có cần câu mất tiếng lòng mọi người như vậy không? Hết đoạn trailer, khán giả vốn phải đi ngủ bỗng chốc sục sôi trên mạng. Chương trình hôm nay hay quá, đoạn trailer cuối cùng làm cho người ta có cảm giác quá bất ngờ. Không uổng công bọn họ thảo luận trên mạng, khán giả đều thể hiện sự thần thông của mình trên mạng. Đăng Weibo, bình luận, đăng bài post, tất cả đều đang hành động với khí thế ngất trời. Vào lúc này, một bài post đột ngột xuất hiện, sau đó đứng top 1, hơn nữa còn không ngừng tăng nhiệt. Tiêu đề như sau, lần này tôi rất ấn tượng với chương trình Vòng quanh thế giới, tôi muốn bộc lộ cảm xúc của mình ở đây, nếu quan tâm hãy cùng thảo luận tương đương. Cách chương.